vẫn đông là trong ta, chẳng thể vội vã, tôi học trò hồn nhiên thiết tha. Tình bạn ơi, hãy giữ mãi, chẳng vội phai theo tháng năm dài. Nhớ nụ cười thơ ngây, lời dạy thầy cô là hành trang cho ta bước đi trên đường đời. Lời mẹ ru ngọt ngào như giấc